Chiến tranh và hòa bình, quyển 1 chương 21, góc truyện audio.com. Trong phòng tiếp tân không còn ai, ngoài công tước Vasily và công tước tiểu thư Katerina, hai người đang ngồi dưới bức chân dung của nữ hoàng Ekaterina nói chuyện sôi nổi vừa trông thấy Piotr với bà Anna Mikhailova, họ im bặt. Piotr thấy hình như tay công tước tiểu thư thu một cái gì ấy. Cô ta nói thầm, tôi không thể nhìn mặt bà ấy được, Katis đã sai dọn trà trong phòng khách nhỏ. Công tước Vasily nói với bà Anna Mikhailova, khổ thân quá, bà vào trong đấy mà dùng cái gì cho lại sức, không thì quỵ mất đấy. Với Piotr thì công tước không nói gì, chỉ nắm chặt lấy cánh tay chàng, ở phía dưới khuỷu tay một chút ra vẻ ái ngại. Piotr cùng với bà Anna Mikhailova đi vào một gian phòng khách nhỏ. Đó là một căn phòng nhỏ hình tròn, ở giữa đặt một chiếc bàn, trên có bày bộ đồ trà và mấy thức ăn nguội. Xung quanh bàn, tất cả các tân khách đến nhà bá tước Bezukhov đêm nay đều quây quần ăn lấy sức. Sau một đêm mất ngủ, không có gì làm người ta lại sức bằng cách uống một tách nước chè Nga tuyệt diệu này. Bác sĩ Loren nói, vẻ hoạt bát nhưng dè dặt, miệng nhấp ngụm nước trà pha trong chiếc chén tàu mỏng manh, không có quai. Piotr nhớ rõ gian phòng khách nhỏ hình tròn này với những chiếc gương và những chiếc bàn con bày biện trong phòng. Trong những buổi vũ hội ở nhà bá tước, Piotr không biết khiêu vũ nên thích ngồi trong gian phòng này ngắm các bà các cô mặc áo dài khiêu vũ, với những hạt kim cương và ngọc trai lấp lánh trên cổ và trên vai để trần, đi vượt qua phòng, ngắm mình trong những tấm gương rực sáng, ánh đèn phản chiếu lại bóng họ thành ba hình. Bây giờ cũng gian phòng ấy chỉ thắp có hai cây nến sáng mờ mờ, và giữa đêm khuya trên chiếc bàn nhỏ lộn xộn một bộ đồ trà và mấy đĩa thức ăn, xung quanh có những người có dung mạo khác nhau, chẳng có vẻ gì là hội hè, đang thì thầm to nhỏ. Môi cử động, mỗi lời nói của họ đều tỏ ra không có ai lãng quên cái sự việc hiện đang diễn ra và sắp diễn ra trong phòng ngủ. Piotr không ăn, tuy chàng rất muốn ăn. Chàng đưa mắt nhìn người hướng dẫn mình có ý dò hỏi và thấy bà ta rón rén trở ra phòng tiếp tân, nơi công tước Vasily ngồi lại một mình với nữ công tước Katerina. Piotr nghĩ bụng chắc phái như thế mới được, bèn chần chừ một lát rồi ra theo. Bà Anna Mikhailova đứng bên nữ công tước và cả hai không ai nghe ai cùng tranh nhau nói một lúc, giọng thì thầm có vẻ xúc động mạnh. Xin công tước phu nhân tha lỗi, tôi tự biết cái gì cần và cái gì không cần. Công tước tiểu thư Katerina nói, hình như cô ta vẫn ở trong tâm trạng xúc động như lúc đóng sập cửa phòng riêng lại. Anna Mikhailova đứng chặn lối đi vào phòng ngủ, không để cho công tước tiểu thư đi. Bà nói giọng dịu dàng mà quả quyết. Nhưng thưa công tước tiểu thư, trong khi bác ấy đang cần nghỉ ngơi như thế này, e rằng như vậy sẽ làm bác phiền lòng, tội nghiệp. Trong những giờ phút như thế này lại đi nói chuyện thế tục khi linh hồn bác đã sẵn sàng. Công tước Vasily ngồi trên ghế bành với cái dáng điệu quen thuộc của ông, một chân gách cao lên chân kia. Hớ thịt trên má công tước giật giật rất mạnh và trễ xuống, trông phía dưới mặt bảnh ra. Nhưng ông vẫn có vẻ như không chú ý lắm tới câu chuyện của hai người đàn bà. Kìa bà Anna Mikhailova, bà cứ để Kalis vào đi, bà cũng biết bá tước quý mến tiểu thư như thế nào. Công tước tiểu thư quay về phía công tước Vasily và chỉ vào chiếc cặp da ghép mà cô đang cầm trong tay, nói. Tôi cũng không biết trong tờ giấy này có những gì nữa kia. Góc truyện audio.com, tôi chỉ biết rằng tờ di chúc thật hiện đang ở trong phòng giấy của bác ấy, còn đây chỉ là một tờ giấy bị bỏ quên. Công tước tiểu thư định đi vòng qua bà Anna Mikhailova, nhưng bà ta lại nhảy ra ngăn lại. Tôi biết lắm, công tước tiểu thư à, bà Anna Mikhailova nói, tay nắm lấy chiếc cặp và nắm chặt đến nỗi có thể thấy rõ rằng bà ta không dễ gì buông nó ra đâu. Công tước tiểu thư à, tiểu thư là người tốt bụng đáng mến, tôi xin tiểu thư, tôi van tiểu thư hãy thương lấy bác ấy. Tôi xin cắn cỏ ngậm vành mà van tiểu thư như vậy. Công tước tiểu thư lặng thinh, chỉ còn nghe thấy tiếng hai người rằng có chiếc cặp ra. Có thể thấy rõ lãng nếu công tước tiểu thư nói ra những lời lẽ của cô ta cũng chẳng có gì hay ho đối với bà Anna Mikhailova cả. Bà Anna Mikhailova giữ chiếc cặp rất chặt nhưng tuy thế giọng của bà vẫn giữ được cái âm thanh trầm trầm và dịu ngọt như cũ. Piotr, anh lại đây một tí, tôi nghĩ rằng trong hội đồng gia đình mà có anh ấy cũng chẳng thừa có phải không thưa công tước. Tại sao bác lại ngồi im thế hả bác? Công tước tiểu thư bỗng thét to lên, đến nỗi trong phòng bên kia khách khứa đều nghe thấy và có ý hoảng sợ. Sao bác lại ngồi im trong khi có kẻ không biết từ đâu đến dám tự xen vào công việc của người ta và gây chuyện ngay ở ngưỡng cửa phòng một người đang hấp hối. Đồ xảo quyệt, công tước tiểu thư hằn học rít lên và lấy hết sức lực rằng lấy chiếc cặp ra, nhưng bà Anna Mikhailova bước tới mấy bước để khỏi tuột và chuyển tay giữ lấy. Ô, công tước Vasily nói, giọng trách móc và ngạc nhiên, làm gì lố lăng thế kia? Hai bà buông chiếc cặp ra nào, Tôi xin hai bà, công tước tiểu thư buông ra. Cả bà nữa, bà Anna Mikhailova không nghe. Bà buông ra cái nào? Tôi xin lĩnh lấy mọi phần trách nhiệm. Tôi sẽ vào hỏi bá tước. Tôi, thôi như thế đủ rồi bà, nhưng thưa công tước. Bà Anna Mikhailova nói, sau một buổi lễ thiêng liêng như vậy công tước cũng nên để cho bác ấy được yên tĩnh một chút chứ. Đây này, anh Piotr, anh nghĩ thế nào hãy nói ra. Bà quay về phía Piotr bấy giờ vừa lại gần, ngạc nhiên trước vẻ mặt dữ tợn, mất hết vẻ lịch sự của công tước tiểu thư và cái mặt giật giật lên từng đợt của công tước Vasily. Xin bà nhớ cho rằng bà sẽ chịu trách nhiệm về tất cả những hậu quả có thể xảy ra. Công tước Vasily nói, giọng nghiêm nghị, bà không biết mình đang làm gì. Cái con mụ đê hèn này, công tước tiểu thư thét lên, rồi đột nhiên chồm lên người bà Anna Mikhailova và giật chiếc cặp da lại. Công tước Vasily cúi đầu và giang hai tay ra. Vừa lúc ấy cánh cửa khủng khiếp mà Piotr đã nhìn rất lâu và vừa lúc nãy mở ra rất khẽ, bỗng mở toang ra đánh sầm vào tường một cái và cô công tước tiểu thư thứ hai chạy vụt ra, chắp tay trên ngực thốt lên, giọng tuyệt vọng. Các người làm sao thế? Bác ấy đang tắt nghỉ thế mà các người để tôi ngồi một mình. Nữ công tước tiểu thư Katerina thả rơi chiếc cặp ra. Anna Mikhailova cúi xuống lấy rất nhanh chộp lấy vật quý chạy vào phòng ngủ. Công tước tiểu thư Katerina, công tước Vasily và như sực tỉnh, liền chạy vào theo. Mấy phút sau công tước tiểu thư từ phòng ngủ bước ra trước tiên, gương mặt tái xanh và khô đét răng cắn lấy môi dưới. Khi trông thấy Piotr, sắc mặt của cô ta lộ một vẻ hằn học không kìm giữ nổi. Công tước tiểu thư nói, đấy bây giờ các người tha hồ mà ăn mừng, các người chỉ chờ có thế mà thôi. Cô ta òa lên khóc nức nở, lấy khăn tay che mặt và bỏ chạy ra khỏi phòng. Gocchuyenaudio.com. Ra sau công tước tiểu thư là công tước Vasily, ông lảo đảo bước tới trước đi. Văng Piotr đang ngồi reo phịch người xuống, cánh tay đưa lên che mặt. Piotr nhận thấy ông ta xanh nhợt đi, hàm dưới của ông rung rung như trong cơn sốt rét. Công tước nắm lấy khuỷu tay Piotr nói, giọng nghe thành thật và yếu ớt. Piotr chưa bao giờ nhận thấy công tước có một giọng nói như vợ ủy. Trời Piotr ạ, chúng ta có tôi biết chừng nào, chúng ta dối trá biết chừng nào, và như thế để làm gì? Tôi đã hơn 50 tuổi đầu rồi. Rồi thì tôi cũng, tất cả mọi sự đều kết thúc bằng cái chết, tất cả chết thật là khủng khiếp. Nói đến đây công tước khóc lên rưng rức, bà Anna Mikhailova ra sau cùng. Bà ta rón rén bước chậm chậm lại gần Piotr. Piotr, bà nói, Piotr nhìn bà có ý dò hỏi. Bà Anna Mikhailova hôn lên trán Piotr, nước mắt ướt chảy cả mặt chàng. Bà im lặng một lúc rồi nói, cụ không còn nữa rồi. Piotr nhìn bà Anna Mikhailova qua đôi kính trắng. Thôi ta sẽ đưa anh về phòng. Anh cô khóc đi một chút. Không có gì có thể làm người ta khuây khỏa cho bằng nước mắt. Bà dẫn Piotr vào gian phòng khách tối mờ mờ, và Piotr lấy làm mừng rằng ở đây không ai trông thấy mặt mình. Anna Mikhailova bỏ đi một lúc và khi bà trở lại bà thấy chàng giang ngối đầu lên cánh tay ngủ rất say. Sáng hôm sau Anna Mikhailova bảo Piotr, thật thế anh ạ, đây là một tổn thất lớn cho tất cả chúng ta chứ chẳng phải mình anh. Anh thì Thượng Đế sẽ phù hộ cho anh còn trẻ thế mà nay đã nắm giữ cả một gia tài vô tận, tôi mong thế. Tờ di chúc chưa được mở ra, tôi biết rõ anh nên tin chắc rằng điều đó sẽ không làm anh lóa mắt nhưng người ta mà đã vào hoàn cảnh ấy tất phải có nhiều bổn phận và phải cho xứng là người đàn ông. Piotr im lặng, có lẽ sau này tôi sẽ nói rõ cho anh rằng nếu không có tôi ở đây, thì cơ sự không biết sẽ ra sao. Anh có biết không, mới hôm kia đây cậu tôi vừa hứa với tôi là sẽ không quên thằng Bori. Nhưng cậu tôi không kịp chối chăng gì. Tôi hy vọng rằng anh sẽ làm tròn ý nguyện của cha anh. Piotr không hiểu gì cả, chỉ im lặng nhìn công tước phu nhân Anna Mikhailova, mặt đỏ ửng có vẻ e thẹn. Nói chuyện với Piotr xong, bà Anna Mikhailova lên xe đến nhà bá tước Rostov ngủ lại. Đến sáng bà thức dậy, kể cho vợ chồng nhà Rostov tất cả những người quen biết nghe những chi tiết về phút lâm chung của bá tước Bezukhov. Bà ta nói rằng bá tước đã từ trần đúng như chính bà ta muốn sau này mình sẽ từ trần, rằng phút lâm chung của bá tước rất cảm động, thậm chí còn có giá trị giáo dục. Còn cuộc gặp gỡ cuối cùng của hai cha con bá tước thì cảm động đến nỗi hồi tưởng lại bà không thể nào cầm được nước mắt. Rằng bà không biết trong hai cha con ai là người tỏ ra cao thượng hơn trong những giây phút kinh hoàng đó, người cha thì đến phút cuối cùng vẫn nhớ mọi việc và mọi người và đã nói với con những lời hết sức cảm động, còn người con thì ai nhìn cũng phải mủi lòng, anh ta đau khổ đến nỗi có thể chết đi được ấy thế mà vẫn cố gắng giấu nỗi buồn để cho cha mình nhắm mắt được êm thấm. Nhìn cảnh ấy thật là thương tâm, nhưng cũng thật bổ ích. được trông thấy những người như bá tước và người con trai rất xứng đáng của ông thật thấy tâm mình như cao cả hơn lên. Bà Anna Mikhailova nói, về những hành động công tước tiểu thư Katerina và công tước Vasily thì bà cũng có kể lại và tỏ ý không hài lòng, nhưng khi kể bà nói thầm rất khẽ và dặn mọi người giữ thật kín. Khách chương.